Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 595. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi nói xong, Tiêu Thanh đi vào phòng bệnh nằm lấy tay của Mục Thiên Lam. Nghẹn ngào nói: "Vợ à, bố với em gái đã nhận nhau giống như mong muốn của em rồi. Hai người bọn họ lạc mất nhau 26 năm. Đều là do công của em mà hôm nay bọn họ mới có thể nhận lại nhau. Em làm được chuyện tốt lớn như vậy nhất định sẽ sống thật lâu. Em phải cố gắng lên. Chờ em tỉnh rồi, anh, bố và em gái sẽ cảm ơn em. Em nhất định phải cố gắng lên biết không?" Dường như Mục Thiên Lam có thể nghe thấy lời nói của Tiêu Thanh. Khóe mắt cô chảy ra hai hàng nước mắt nóng hổi. Hai ngày sau, Tiêu Thanh nhận được điện thoại của Tần An, thần soái, có thông tin về Sâm Huyết Rồng. Tiêu Thanh mừng rỡ: "Ở đâu?" Tần An nói: "Trong nhà của một vị tướng lĩnh ở Bắc Triều Tiên có cất giữ một cây Sâm Huyết Rồng. Nghe nói là do một người chuyên tìm sâm đào được ở bên cạnh Thiên Trì. Thuộc hạ đã liên hệ với cấp trên của vị tướng lĩnh kia. Nói với anh ta là cứ việc ra giả nhưng anh ta lại không bán. Còn nói phải giữ lại để dùng. Cuối cùng phải tổng tư lệnh phải đích thân ra mặt anh ta mới đồng ý bàn. Nhưng mà anh ta lại không dám công khai cắn cả miếng to. Nếu nói giá thấp lại không kiếm được lợi cho nên đã quyết định dùng phương thức bán đấu giá. Còn nói có thể lấy được hay không là tùy thuộc vào chúng ta. Thuộc hạ sợ rắc rối nên trả giá 90 tỷ, 150 tỷ, thậm chí là 450 tỷ anh ta cũng không bán mà nhất quyết mang đi bán đấu giá. Cho nên thuộc hạ muốn hỏi thần soái, chúng ta để cho anh ta đem bán đấu giá hay?" Tiêu Thanh hiểu Tần An muốn ám chỉ điều gì lập tức nói: "Để cho anh ta đi bán đấu giá, nhưng có điều kiện, thời gian phải thật nhanh. Trong vòng 3 ngày phải tiến hành bán đấu giá, không thể nhiều hơn, sợ rằng thời gian của vợ tôi không còn nhiều." "Rõ." Thuộc hạ lập tức liên lạc với anh ta. Chấm chấm. Vừa tắt máy, Tiêu Thanh lại lập tức gọi điện đến văn phòng của tập đoàn Cửu Châu. Lập tức chuẩn bị tiền mặt. "Trong vòng 3 ngày có thể chuẩn bị được bao nhiêu thì chuẩn bị cho tôi bằng đó." "Vâng, thưa chủ tịch." Ngày hôm sau có một tin tức lan truyền khắp giới kinh doanh trong nước. Nội dung tin tức là: "Buổi tối 2 ngày nữa, phiên đấu giá mùa xuân của công ty Bảo Lợi Sơn Nam sẽ được tiến hành. Tại đây, sẽ có hơn 80 món đồ được đem bán đấu giá. Gồm có tượng gốm thời Đường, tranh chữ của danh nhân thời Tống, đồ sứ thời nhà Minh Thanh, gốm sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyễn, tranh chữ và rất nhiều báu vật khác. Còn có một báu vật vô cùng quan trọng, đó chính là Sâm Huyết Rồng. Tất cả sẽ được mang ra bày bàn. Các vị đại gia nếu thật sự quan tâm, có thể đến đấu giá để giành lấy." Tin tức vừa truyền ra khiến cho cả giới kinh doanh trong nước rất vui mừng. Trời ơi, 15 năm rồi Sâm Huyết Rồng mới được đem ra đấu giá. Phiên bán đấu giá do Tô Phú Bỉ dẫn dắt được tổ chức 6 năm một lần. 15 năm trước, một vị đại gia thần bí nào đó đã bỏ ra 3.168 tỷ đồng để mua một cây Sâm Huyết Rồng. Bây giờ túi tiền của mọi người đều đã phồng lên. Sâm Huyết Rồng chắc chắn sẽ được mua với mức giá trên trời. Nghe nói Sâm Huyết Rồng có thể cải tử hoàn sinh, kéo dài tuổi thọ, được các đại gia rất yêu thích. Người ta nói có tiền mua không được mạng mà Sâm Huyết Rồng lại có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Lần này Sâm Huyết Rồng được mang ra đấu giá nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt. Người có tiền trong cả nước, những gia đình có quyền có thể, thậm chí cả những người ở nước ngoài Hoa Kiều, Nhật Bản, Hàn Quốc, người giàu ở các nước Đông Nam Á đều đứng ngồi không yên, tự mình ra mặt hoặc cử người tới Sơn Nam. Lúc này ở nhà họ Phương, tốt quá rồi dì ơi. Cuối cùng thì Sâm Huyết Rồng cũng xuất hiện rồi. Chị dâu con được cứu rồi. Sau khi Thẩm Thị Thu Mai xem được tin tức kia thì vô cùng xúc động. Thẩm Thị Đông cũng vội vàng nói. Mau gọi điện thoại báo tin tức tốt này cho anh con. Vâng. Lúc Thẩm Thị Thu Mai nhanh chóng chụp lấy điện thoại giống như gà con mổ thóc muốn gọi đi thì Thẩm Văn Hạ liền dội cho cô ấy một gáo nước lạnh. Thu Mai, con vui mừng quá sớm rồi. Cho dù là nhà họ Thẩm cũng không dám chắc chắn có thể lấy được Sâm Huyết Rồng. Con nói với anh trai con có tác dụng gì? Kinh tế của cậu ta sao có thể so sánh với kinh tế hùng hậu của nhà họ Thẩm? Thẩm Thị Thu Mai nghe xong trong phút chốc không cười nổi. Không sai, kinh tế của anh trai sao có thể so với sự hùng hậu của nhà họ Thẩm, cách chương.